Chương 67, sống sót sau tai nạn. A quả nhiên, nghe được nạ rủ tổ gọn gàng dứt khoát, Tây Huy không khỏi kinh ngạc ra một tiếng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới nạ rủ tổ trưởng nàng chính là muốn nàng hiệu mệnh tại nạ rủ tổ, mà lại nạ rủ tổ ngay từ đầu câu nói kia nghe dù sao cũng hơi ám muội, khiến cho Tây Huy gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, ta Tây Huy lập tức ta một chữ, tiếp theo cũng không biết nên đáp ứng cùng không, trong lòng kịch liệt giằng co, không đáp ứng, nàng hậu quả chỉ có chết, ai cũng không nguyện ý chết, huống hồ hiện tại hắn chính là trở về, đoán chừng kết quả cũng không biết quá tốt, cái này trong lúc nhất thời, để nàng tiến thối lưỡng nan. Họ rồ xì mà coi như đối với ngươi lại có ân đức, ngươi đã giúp hắn thắng được chạy trốn thời gian, cũng coi như chừng về hắn một mạng, ngươi không còn thiếu hắn cái gì, hiện tại ngươi chỉ cần cân nhờ ở cờ chính ngươi là được rồi, là thần phục ta vẫn là chết. Nhìn xem tệ hồi một mặt dây rùa dáng vẻ, nạ rủ tổ không khỏi nhàn nhạt mở miệng nói, ngựa khí tràn đầy bá giả uy nghiêm, hoặc là thần phục ta, sinh, hoặc là cự tuyệt ta, chết. Nạ dù tổ đại nhân, tệ hồi sau này sẽ là ngài thuộc hạ. Nghe được nạ dù tổ, tệ hồi trễ sắc mặt biến rồi lại biến, cuối cùng có chút cắn răng một cái, chính là quỳ một gối xuống tại nạ dù tổ trước người, đối với nạ dù tổ cung kính mở miệng nói. Ta không có quy củ nhiều như vậy, ngươi gọi ta thiếu gia liền tốt. Ngươi liền làm thị nữ lưu tại bên cạnh của ta. A nạ rủ tổ đi tại tệ bên người, Vân Đạm Phong khinh nói ra. Vâng, thiếu gia tệ hùa rất nhanh liền thích ứng thân phận bây giờ, túi đầu đối với bên người nạ rủ tổ cung kính nói ra, nàng hiện tại đã đem mình xem như nạ rủ tổ cấp dưới, nạ rủ tổ nói cái gì, nàng tự nhiên không quay về phản bác. Trở về đem ngươi quần áo trên người đổi, nữ hài tử nên mặc chút nữ nhân quần áo. Như vậy mới nhìn cảnh đẹp ý vui, tệ hồi không thể không nói dáng dấp hoàn toàn chính xác rất ngọt ngào, chỉ bất quá nàng quần áo trên người nạ rủ tổ thực sự không dám lấy lòng, kỳ dị trang phục, khó coi nơ còn bướm. Theo nạ rủ tổ biết, họ rồ xì mà người cơ hồ đều là dạng này mặc, mỗi lần nhìn thấy giả bộ như vậy sức, nạ rủ tổ cũng nhịn không được muốn đậu đen rau muốn một phen. Vâng, thiếu gia, tệ hồi nhớ kỹ, mặc dù tệ hồi không rõ nạ rủ tổ tại sao muốn nói như vậy, thế nhưng là... Lâu dài nô tính để nàng căn bản sẽ không đi cãi lại, chỉ là một vị phục tùng mệnh lệnh. Sau đại chiến, toàn bộ thôn cổ nổ hạ đều lắng động tại một cái trầm muộn bầu không khí bên trong. Đệ tam chết rồi, làm thôn cổ nổ hạ chủ cột tinh thần đệ tam hổ ca đại nhân chết rồi. Cổ nổ hạ mỗi người đều yên lặng tại đau xót bên trong. Đương nhiên nương theo lấy hổ ca tổn lạc còn có rất nhiều cổ nổ hạ ní ra, nó thân thuộc càng là bi thống không hiểu. Đã trải qua cổ nổ hạ đánh lén sự kiện ngăn trở, cổ nổ hạ tuyệt đại bộ phận kiến trúc đụng phải nghiêm trọng xâm nhập, sinh hoạt cùng kinh tế lâm vào trong lúc nguy nan, liếc nhìn lại, khắp nơi là tường đổ, phá toái cổ nổ hạ bách phế đại hưng, vô cùng cần thiết một cái tân lãnh tụ tinh thần đến lãnh đạo cổ nổ hạ một lần nữa tỉnh lại. Nhưng mà, theo đệ tam hổ cả tổn lạc, cổ nổ hạ một viên lóe sáng tân tinh cũng là cấp tốc quật khởi, trên chiến trường đánh giết địch nhân nhiều nhất. Thậm chí giết chết tam nhẫn một trong họ rổ xì mà rù rù mà kỳ nạ rù tổ, hay là đệ tam đệ tử. Dạng này một thiên tài thiếu niên tại đã trải qua lần này kiếp nạn đằng sau, bị cô nổ hạ quần chúng đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Đáng giận, đệ tam lão đầu kia chẳng lẽ nghĩ rù rù mà kỳ nạ rù tổ tiểu quỷ kia tiếp nhận là hạ nhiệm hổ cả sao, hắn là lúc nào thu hắn làm đệ tử. Cô nổ hạ một chỗ âm ú trong phòng, đàn rộ nhìn xem trong tay rù rù mà kỳ nạ rù tổ tư liệu. Một mặt tức giận vỗ bàn một cái nói, lần này đánh lén sự kiện thật vất vả đệ tam tổn lạc, giờ phút này, lại xuất hiện một cái cấp cả nhân vật đến, mà lại bây giờ tại cổ nổ hạ nhân khí còn ra kỳ cao. Lu cờ na ho đệ tam thu nạ rủ tổ vì đệ tử hắn cũng không biết, nạ rủ tổ đột nhiên xuất. Hiện triệt để làm rối loạn đàn rồ hết thể kế hoạch. Đàn rồ đại nhân, có muốn hay không chúng ta phái người đem hắn đàn rồ bên cạnh một tên nì ra mặt lộ hung quang? Đem đầu tiến đến đạn rồ bên hai, tại trước mặt của hắn đưa tay phải ra tại trên cổ làm cái gạt bỏ thủ thế. Đạn rồ nghe vậy trong mắt tinh quang chợt lóe lên, trầm tư sau một lát, lập tức lắc đầu nói, không được, hiện tại tam nhẫn một trong gì gì hái giả cũng ở nơi đây, chúng ta không có cơ hội, huống hồ cái kia tiểu quỷ đã có cấp cả thực lực, không phải dễ đối phó như vậy, vạn nhất sự tình bại loạn, vậy ta tổn thất liền lớn vậy làm sao bây giờ, không cần phải gấp. Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ chúng ta tìm cơ hội sẽ chậm chậm lại đối phó hắn, huống hồ, hồ cả vị trí cũng không phải một cái 12 tuổi tiểu quỷ có thể ngồi. Ngươi trước cho ta phái người mật thiết nhìn chằm chằm tiểu quỷ kia, có chuyện gì kịp thời nói cho ta biết. Đạn rổ trên khuôn mặt già nua bình tĩnh như nước, cặp kia đục ngầu hai mắt giống như ẩn nút độc xà, lộ ra hung ác ánh mắt, sau đó, cái này âm tàn mắt sáng lên mà qua, tựa như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Vâng, đạn rổ đại nhân nghe xong đạn rổ lời nói đằng sau, rút thành viên từng cái hướng phía đạn rổ cung kính hành lễ, sau đó, từng cái ẩn độn cùng trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Đệ tam nhập liệm ngày đó, trên trời rơi xuống mịt mờ mưa phùn, tựa hồ là thượng thiên là vị lão nhân này cảm thấy không công bằng mà yên lặng thút thít. Cô nộ hạ tất cả nhị dạ toàn bộ mặc áo đen đi gặp đệ tam một lần cuối. Manh manh mưa phùn tí tách rơi xuống, từng cái nhị dạ trên mặt hiển thị rõ bi thống thần sắc, đau thương gương mặt bên trên ướt át một mảnh, nói không rõ là nước mắt hay là nước mưa, tùy ý tại trên mặt sẽ qua. Dĩ dạ dạ đứng ở một bên, không còn có ngày xưa loại kia hi hi ha ha thần sắc, biểu lộ mười phần nặng nề, mà cô nộ hạ tiểu cường nhóm gương mặt non nớt bên trên không còn có ngây thơ dáng tươi cười. Đã trải qua lần này đại chiến, bọn hắn giống như chân chính trưởng thành. Chiến tranh tàn khốc bỏ đi trong đầu của bọn họ ngây thơ huyễn tưởng, hiện thực tàn khốc để bọn hắn ý thức được mình nhỏ yếu, từng cái bắt đầu bản thân tỉnh lại. Lần này chiến tranh gặp trắc trở sẽ trở thành bọn hắn trong cuộc đời quý giá nhất tài phú, chỉ dẫn lấy bo nở hà nở đi hướng cường giả con đường. Đệ tam bỏ mình sáng tạo ra cổ nổ hạ tiểu cường nhóm cấp tốc quật khởi, để những cái kia ngày xưa lâm vào yên vui trong hoàn cảnh cổ nổ hạ nhị dạ từ bản thân trong tưởng tượng tỉnh táo lại. Mục nát cổ nổ hạ hệ thống lần này sự kiện bên trong triệt để bị phá hủy, cái gọi là phá rồi lại lập, một cái mới tinh cổ nổ hạ lần này suy bại công chính tại một lần nữa tỉnh lại, dần dần khôi phục nó ngày xưa vinh quang. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết là, một trận càng thêm thảm liệt khảo nghiệm đang chờ đợi cổ nổ hạ tiểu cường nhóm. Tàn nhẫn địch nhân sẽ không cho bọn hắn cơ hội trưởng thành, bọn hắn muốn đem những này chướng ngại vật phá hủy tại trong tã lót. Mà cô nổ hạ đánh lén thời gian đằng sau, làng cắt nỉ giả QNZ tại hoang vu trong sơn cốc tìm được làng cắt đệ tứ cả dẹt thi thể, tàn phá thi thể trải qua dã thú cắn xé đã khuôn mặt đáng ghét, khó mà phân biệt, chỉ có cái kia rộng lượng cả dẹt bảo cùng tàn phá gương mặt lờ mờ có thể nhận ra tới. Thấy cảnh này, làng các người lãnh đạo rất nhanh liền minh bạch sự tình trải qua, nhất định là họ rổ xỉ mà dẫn đầu giết chết đệ tứ KZ, sau đó lại giả trang đệ tứ KZ, châm ngòi làng cắt cùng cổ nổ hạ trở mặt thành thù, họ rổ xỉ mà tốt thư A cơ ngư ông đắc lợi. Dùng cái này đồng thời, họ rổ xỉ mà bị giả cỡ xỉ cả bụ tổ liền sau khi đi, về tới bí mật của riêng hắn căn cứ. Đánh mất hai tay họ rổ xỉ mà trở nên càng bên ngoài táo bạo. Âm lãnh gương mặt bên trên không còn có tự tin mỉm cười, lần này tiến công cổ nổ hạ không chỉ có thất bại mà quay về, hơn nữa còn đã mất đi mình từng đôi, đến tận đây, cũng đã không thể sử dụng nhẫn thuật, nếu không phải lần này thuận lợi trên người xạ sủ kẻ bố trí xuống chú ấn, Orochimaru cơ hồ thất bại thảm hại.